Khắc Kim Đại Lão Sinh Tồn Trò Chơi. Tác giả: Mạc Tiểu Cầu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 267. Chương 267 cùng dưới mái hiên 38. Chương 267 cùng dưới mái hiên 38. Ninh Bình Nhi nhìn ra Hạ Tịch Bài xích. Nàng cũng không ngại, lại nhảy trở về chính mình trên giường, sau đó nàng ngồi ở mép giường. Cùng Hạ Tịch mặt đối mặt, hỏi: "Hạ Tịch, ngươi bao lớn rồi?" "20. Hạ Tịch một bên nói lại một bên lấy ra một lọ sữa bò uống, "Vậy ngươi so với ta tiểu." "A." Ninh Bình Nhi cười tủm tỉm, "Ta 22, ngươi nên gọi tỷ tỷ của ta, ngươi nằm mơ đâu." Hạ Tịch mỉm cười mà dỗi một câu, "Ta liền như vậy thuận miệng vừa nói." Ninh Bình Nhi đương nhiên biết làm Hạ Tịch kêu nàng tỷ tỷ là không có khả năng. Nàng chỉ là theo bản năng nói như vậy một câu. Nói xong liền hối hận, nàng nhìn chằm chằm Hạ Tịch nhìn vài giây. Đột nhiên nói: "Hạ Tịch, ta phát hiện chỉnh thể tới nói ngươi vẫn là làm ta thực thuận mắt. Ta tưởng cùng ngươi giao cái bằng hữu." Tuy rằng nàng ban đầu thời điểm cảm thấy Hạ Tịch có chút không hợp đan, cũng có chút không nói tình cảm, nhưng nếu đổi làm là nàng, nàng cũng nên sẽ không đem chính mình đồ vật tùy tiện chia sẻ cho người khác. Sau lại tiếp xúc xuống dưới, nàng nhìn ra Hạ Tịch là cái lại thông minh lại bình tĩnh người, giống nàng như vậy không quá nhiều đầu óc, còn tính tình có chút hòa bạo người. Nhất hâm mộ chính là Hạ Tịch như vậy, cho nên nàng là thiệt tình thực lòng muốn cùng Hạ Tịch giao cái bằng hữu. Hạ Tịch động tác một đốn, nàng nhìn về phía Ninh Bình Nhi, "Giao bằng hữu?" "Đúng vậy." Ninh Bình Nhi chân thành mà nhìn Hạ Tịch, "Chúng ta thêm cái bạn tốt đi." Nàng hiển nhiên là cái hành động phái. Nàng một bên nói một bên liền cấp Hạ Tịch phát đi bạn tốt xin, sau đó nàng đầy mặt chờ mong mà nhìn Hạ Tịch, "Ta cho ngươi đã phát bạn tốt xin." Hạ Tịch trước mặt cũng không có nhảy ra bất luận cái gì pop-up. Sừng sốt 2 giây nàng mới phản ứng lại đây. Nàng rất sớm phía trước liền đóng cửa bạn tốt xin công năng. Người khác phát lại đây tin tức nàng căn bản thu không đến, thấy Hạ Tịch vẫn luôn không có động tác, Ninh Bình Nhi có chút thất vọng. "Hảo, hảo đi, nếu ngươi không muốn nói, vậy quên đi." Nàng rất muốn cùng Hạ Tịch giao bằng hữu, hy vọng chính mình có thể ở Hạ Tịch ảnh hưởng hạ cũng trở nên hơi chút thông minh bình tĩnh một chút, nhưng nếu Hạ Tịch không đồng ý, nàng cũng miễn cưỡng không được, tuy rằng có chút thất vọng. Bất quá nàng không trách Hạ Tịch, muốn trách chỉ có thể tự trách mình không có đáng giá người khác thêm nàng bạn tốt ưu điểm. Hạ Tịch nhìn Ninh Bình Nhi trên mặt thường xuyên biến ảo các loại phức tạp biểu tình, trong lòng có chút cảm thấy buồn cười. Nàng xem người ánh mắt phần lớn thời điểm đều còn đĩnh chuẩn, cho nên nàng có thể nhìn ra được Ninh Bình Nhi là thiệt tình tưởng cùng nàng giao bằng hữu, cũng không có cái gì ích lợi thượng mục đích. Hơn nữa Ninh Bình Nhi cái này tính cách, tính tình có chút hỏa bạo, không tốt với che giấu chính mình tâm tư, giống nhau có cái gì liền nói thẳng cái gì. Tuy rằng khả năng sẽ đắc tội tiểu nhân mà không tự biết, nhưng cùng người như vậy ở chung thực nhẹ nhàng. Hạ Tịch nghiêng đầu nghĩ nghĩ, đối Ninh Bình Nhi nói, "Thêm bạn tốt có thể, nhưng ta chưa chắc sẽ hồi ngươi tin tức. Ngươi về sau nếu có phiền toái ta cũng không thấy đến sẽ trợ giúp ngươi." Ninh Bình Nhi vừa nghe, một đôi mắt tức khắc sáng lên. "Không quan hệ, không quan hệ. Ta biết chúng ta hiện tại còn không thân. Coi như là thêm cái bạn tốt cấp lẫn nhau một cái hiểu biết đối phương cơ hội sao?" Nói, nàng lại chiều Hạ Tịch phát qua đi một hồi bạn tốt xin. Hạ Tịch mới vừa mở ra bạn tốt xin công năng, trước mặt liền bắn ra tới Ninh Bình Nhi bạn tốt xin. Nàng điểm đồng ý, Ninh Bình Nhi nhìn chính mình thanh bạn tốt xuất hiện Hạ Tịch tên, tức khắc cười đến nheo lại đôi mắt. Có thể dưới tình huống như thế thêm đến bạn tốt, nàng biết có bao nhiêu khó được, cho nên nàng trong lòng không chỉ là cao hứng, cũng đối Hạ Tịch tâm tồn cảm kích. Ít nhất Hạ Tịch không có hoài nghi nàng thêm bạn tốt là có cái gì mục đích, nếu không sẽ không nguyện ý thêm nàng. Tấu chương xong, hết chương.